Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Vũ Nhục Chỉ Số Thông Minh. Một trái một phải hai cái đại mỹ nữ, đi ở chính giữa Vương Vi nụ cười kia tựu có vẻ đặc biệt không đứng đắn. Đối với chất chi cái này cà lơ phất phơ tính nết, Vương Quân một mực đều rất đau đầu. Bây giờ nhìn đi lên hắn là xuôi buồm thuận gió, quan cũng thăng được rất nhanh, tham gia công tác không đến một năm, xin ý kiến phê bình cổ cấp phó sở trưởng rồi, thực quyền thực chức, nhưng cái này dù sao cũng là tại cơ sở, cho dù Vương Vi lập tức thăng nhiệm môn phụ cấp sở trưởng, cũng hay là đang cơ sở, cùng đồng dạng môn phụ cấp huyện cục công an phó cục trưởng. Không là một cái khái niệm, do môn phụ cấp đại phái ra chỗ sở trưởng đến môn phụ cấp huyện cục công an phó cục trưởng. Cấp bậc không thay đổi, cũng tuyệt đối có thể coi là lên chức. Bình thường, đồn công an còn phải nghe phân công quản lý lãnh đạo. Giống nhau huyện cục từng cục đảng ủy viên đều phụ trách liên lạc 2-3 cái đồn công an. Chính là ý tứ này, ngày lễ ngày Tết. Tổng cũng muốn có người cho lãnh đạo tỏ vẻ thoáng một tí tâm ý mới được. Vương Quân cũng biết, tự ngươi nói lời mà nói. Người này phải không đại nghe, trước sau như một cùng nàng bằng mặt không bằng lòng. Bất quá Vương Quân không thừa nhận cũng không được. Nhị tử người này xem nữ nhân ánh mắt không phải bình thường độc. Phàm là ở bên cạnh hắn xuất hiện nữ nhân, sẽ không một cái không xinh đẹp. Lúc trước Mễ Lan còn có thể nói là Vương Quân cho giới thiệu. Về sau Đường Y, tăng thêm trước mắt hai vị này phong cách khác lạ nữ hài. Cái đỉnh tái đều là mỹ nữ, dù cho Đường Y tuổi còn nhỏ lấy, vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng cũng là mạnh mẽ mỹ nhân phôi. Đợi trưởng thành, tuyệt đối mê chết người không bồi thường mệnh. Đường Uy vốn tựu hình dáng đường đường. Con gái khẳng định xấu không đi nơi nào. Cái này hai cái cũng là mỗi người một vẻ. Đơn thuần nói xinh đẹp. Đương nhiên là Bạch Kiều Kiều càng tốt hơn. Như vậy thần thái phi dương. Tư thế hiên ngang. Nhưng mà Trương Băng cái kia giấu ở chức nghiệp bộ váy trong mềm mại uyển chuyển thậm chí là điềm đạm đáng yêu. Thực sự có thể làm cho lòng người trung mềm nhũn. Rồi đột nhiên sinh ra một loại muốn hào hào che chở nàng, quyết không làm cho nàng chịu một chút hủy khuất, chiều mến chi tình. Người này rốt cuộc ưa thích ai, hoặc là nói hắn rốt cuộc ưa thích loại nào loại hình nữ hài 23 tuổi. Có thể nói yêu thương. Vương Quân cảm thấy chính mình sớm một chút lên làm bà cô cũng đầy không xấu. Nếu như Vương Vi biết rõ tiểu cô hiện tại muốn chính là sớm một chút đương làm bà cô, chỉ sợ muốn một ngụm lão huyết phun đi ra. Tiểu cô, ta cũng không phải là hướng ngươi khoe khoang bạn gái. Nói sao, cũng thật sự không có bạn gái có thể khoe khoang. Cho dù đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, sùng bái không muốn xa rời đến tận xương tủy đầu Đường Y, cũng không thể nói tựu là bạn gái của hắn. Người ta có lẽ hay là hài tử ni. Chính đến trường, Vương Sở cũng không thể không bằng cầm thú. Ngày hôm nay, Vương Nhị Thiếu là tới nói chuyện làm ăn. Một cái cọc đại sinh ý, lớn đến đủ để thay đổi tương lai quốc gia Internet bố cục. Tiểu cô, ngài khỏi phải khách khí. Cái này đều là người một nhà. Mắt thấy Vương Quân yêu nhã mà đứng dậy. Yêu nhã mà theo quang chứng dám người lão bản sau cái bàn đi tới. Vương Vi tựu tùy tiện nói. Ta biết rõ là người một nhà. Bất quá ngươi dù sao cũng phải cho tiểu cô giới thiệu thoáng một tí. Vương Quân mỉm cười. Dáng tươi cười càng thêm yêu nhã. Theo công ty thực lực phi tốc lớn mạnh. Vương Quân so trước kia càng thêm tự tin. Nhất cử nhất động thì càng thêm thong dong vừa vặn. Giới thiệu một chút, vị này chính là Bạch Kiều Kiều. Ta đã nói với ngươi qua rất nhiều lần. Bạch đại đội trưởng, bây giờ đang ở chúng ta lớp huấn luyện. Rất nhiều người đều nhận định nàng là bạn gái của ta. Vương Vi tựu tặc quá hề hề nói. Trương Băng cùng Nana đều giật mình mà há to miệng. Ngay Vương Quân đều nhướng mày. Tựa hồ Vương Vi cho nàng đặc biệt ngoài ý muốn kinh hỉ. Đối với Vương Vi loại này vô sỉ cách giải quyết, Bạch Kiều Kiều cũng có trước sau như một ứng đối kỹ xảo. Tựu là hoàn toàn coi như không nghe thấy, rất bình tĩnh về phía Vương Quân vươn tay, hơi có vẻ một điểm lãnh đạm nói: "Ngươi hào, Vương tổng, ta là Bạch Kiều Kiều, biên thành thành phố cục công an trọng án đại đội, cùng Vương Vi là đồng sự, bây giờ là lớp huấn luyện đồng học." "Ai ai, lão đại, ngươi tự tiếp câu nói, nếu không tùy tiện điểm cái đầu cũng được. Xem đem bà ta nhanh chóng." Lần này khiến cho Vương Sở thật mất mặt, lập tức tự kháng nghị bắt đầu đứng dậy. Bạch Kiều Kiều nhưng lại ngay cả chính mắt cũng không nhìn hắn xuống. Vương Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Bạch Kiều Kiều nắm tay, lại quay đầu nói với Vương Vi: "Nhị tử, xem ra ngươi ngôn ngữ biểu đạt năng lực có vấn đề. Ngươi trước kia chỉ nói Bạch đại đội rất xinh đẹp, gặp mặt về sau, ta mới biết được, ngươi khoa trương nữ hài tử ngôn ngữ thật sự quá bần cùng. Bạch đại đội đoan trang trời sinh, lại há dừng lại là xinh đẹp hai chữ có thể hình dung được, cảm ơn tiểu cô." Bạch Kiều Kiều rốt cục khó được nở một nụ cười. Vô luận như thế nào, đây là Vương Vi trưởng bối, dù sao cũng phải khách khí vài phần. Bạch đại đội cũng không phải hoàn toàn không thông đạo lý đối nhân xử thế. Vương Quân lôi kéo Bạch Kiều Kiều tay, nhìn từ trên xuống dưới nàng, tốt một hồi mới buông ra, cho đã mắt đều là không che giấu được tán thưởng. Tốt ánh mắt, những thứ không nói khác, đơn cái này tướng mạo, cái này dáng người, thực lấy trở về nhà, cũng đủ cho lão Vương gia trưởng mặt. Lời nói thật nói, trước kia Vương Quân chỉ là nghe nói qua Bạch Kiều Kiều tình huống. Nàng phản đối Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tiếp xúc, chủ yếu là bởi vì Bạch Kiều Kiều niên kỷ so Vương Vi lớn hơn vài tuổi. Hiện tại thấy chân nhân, Vương Quân quan cảm lập tức chuyển biến. Như vậy, không chỉ nói Vương Vi, coi như là nàng, cũng sẽ không đi so đo tuổi. Đây là Trương Băng, máy tính cao thủ. Vương Tổng, ngài khỏe. Cùng Bạch Kiều Kiều huy sái tự nhiên, thậm chí còn hơi vài phần rụt rè, hoàn toàn bất đồng. Trương Băng sớm đã khẩn trương đắc thủ, tâm đều có điểm đổ mồ hôi rồi. Đi lên trước hết cho Vương Quân cúi mình vái chào. Hơn nữa xưng hô cũng là quy củ, cũng không dám giống như Bạch Kiều Kiều trực tiếp gọi nhân ra tiểu cô. Vương Sở nói tất cả, Bạch đại đội là hắn bạn gái. Bạch đại đội mặc dù không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Cái này thân phận nhưng hoàn toàn bất đồng. Vương Quân tự nhiên nhìn ra nàng câu nệ khẩn trương, lúc này cùng ái mà cười một tiếng, chủ động cầm tay của nàng, khẽ cười nói: "Ngươi hào, tiểu Trương, nếu là nhà của ta nhị tử bằng hữu, đến tiểu cô tại đây tự ngàn vạn không cần khẩn trương. Thật giống như đến trong nhà mình đồng dạng." Buông lòng một chút, Vương Vi cười nói: "Trương Băng, ngươi khẩn trương gì? Nói như vậy, ngươi mới là hôm nay nhân vật chủ yếu. Chúng ta những người này đều là vây quanh ngươi chuyển. Sau này một thời gian ngắn, chúng ta nhất nhiệm vụ chủ yếu chính là toàn lực ứng phó, phối hợp tốt ngươi, hết sức thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu." Cái này lời vừa nói ra, chẳng những Trương Băng chính mình chấn động, ngay Vương Quân cũng nhiều hứng thú mà lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này ngại ngùng câu nệ cô nương. Đến chỉ có Bạch Kiều Kiều sắc mặt như thường, nàng đã sớm kinh ngạc qua rồi. "Vương Sở, không phải ta nào có lợi hại như vậy." Trương Băng quả thực có chút thất kinh. "Ha ha, tiểu Trương, xem ra ngươi vẫn có chút không lớn hiểu rõ chúng ta nhị tử tính cách." Hắn chính là chỗ này sao động gào to hô. Hắn mà nói, ngươi ngàn vạn đừng tin hoàn toàn rồi. Đắc trước giảm giá khấu chứ. Đến đến, mời ngồi mời ngồi. Kiều Kiều, mời ngồi mời ngồi. Nhìn ra được, Vương Quân trong nội tâm tựa như gương sáng. Theo nàng, đối với hai cái nữ hài tử xưng hô bên trong tửu có thể biết đắc nhất thanh nhị sở. Nana sớm đã chạy trước chạy sau ngâm tốt rồi nước trà. Dọn xong hàng tươi hoa quả, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bộ dạng, tượng tốt kỳ bảo bảo tựa như. Vương Vi mang theo hai mỹ nữ đã chạy tới nói chuyện làm ăn. Còn chỉ mặt gọi tên làm cho nàng tham gia, ngẫm lại tửu rất có ý tứ. Tiểu cô, ta đâu rồi? Ý định thành lập một cái máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty. Hoặc là nói là Internet Software khai phát công ty. Tên gì đã thành, dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Trước mắt cái này công ty tự một cái nhiệm vụ, chính là đem hết toàn lực khai phát thức thời thư từ qua lại software. Cái này nghiệp vụ phương diện, do Trương Băng phụ trách. Nàng là Thiên Nam Đại học khoa máy tính sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Năm nay năm 4, nghiệp vụ trình độ là không thể nghi ngờ. Máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty rất tốt. Vương Quân nhẹ gật đầu, trong mắt là che giấu rất khá vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn làm cái này công ty ngươi tự làm quá. Dù sao ngươi lại không kém tiền, có rất nhiều tiền vốn cho ngươi dày vò. Như vậy cái tiểu phá công ty, ngay chủ yếu nghiệp vụ đều là từ một cái còn không có tốt nghiệp tuổi trẻ nữ sinh viên đến phụ trách. Đáng giá chuyên chạy cái này một chuyến, làm cho mình thứ bảy chuyên nhất ở công ty ba ba địa chờ hắn đến thăm hiện tại làm cái gì đều chú ý. Cái thủy triều, Vương Vi làm máy vi tính công ty, tham dự Internet ngành sản xuất, cũng không tính toán sai rồi. Vương Quân chỉ là cảm thấy quá mức chuyện bé xé ra to. Tiểu cô, cái này công ty đâu rồi? Ta ý định cho ngươi 20% công ty cổ phần. Trong đó 10% công ty cổ phần là đưa tiễn. Mặt khác 10%, ngươi cần dùng tiền đến mua. Vương Vi cũng không để ý tới hội tiểu cô kinh ngạc. Phối hợp nói ra, tốt, cần bao nhiêu tiền cái kia 10% cũng khỏi phải đưa. Ta tất cả đều trả thù lao mua. Vương Quân còn là sao cũng được. Như vậy công ty, ngay ra lẫn xương có thể đáng bao nhiêu tiền không chỉ nói 20%. Coi như là 100% toàn bộ do Vương Tổng tài trợ đều không có sao. Đây là thân cô chất nì. Vương Vi tự cười, Bạch Kiều Kiều không khỏi trao nổi lên lông mày. Nàng đối với Vương Vi hiểu rất rõ rồi. Mỗi khi Vương Vi lộ ra loại này tặc hề hề dáng tươi cười, tự khẳng định không yên lòng, đang chuẩn bị tính toán người ni. Vấn đề là, Vương Quân là hắn tiểu cô. Thân, tiểu cô, chúng ta là thân cô chất. Đối với ngài là cha ta thân muội muội, cho nên, ta liền cho ngài một cái thân tình giá. 10% công ty cổ phần, 100 vạn, phúc, Vương Quân chính đoan lấy ly nhấp một ngụm trà. Thiếu chút nữa tựu một ngụm toàn bộ phun ra đến, thật vất vả nuốt xuống, lập tức tựu ho khan liên tục. Về phần Bạch Kiều Kiều, Trương Băng cùng Nana cái này ba mỹ nữ, tác chính là toàn bộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Vương Vi. Cảm thấy hắn đã muốn điên rồi, tuyệt bức điên rồi. Thực tế Bạch Kiều Kiều cùng Trương Băng, đối với cái này cái gọi là máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty nội tình, biết được nhất thanh nhị sở. Vương Vi sớm đã đem bả như thế nào tổ kiến công ty chương trình đều cùng bọn họ đã thông báo. Tự một gian văn phòng, rất giỏi lại thêm một cái phòng vệ sinh một cái phòng bếp. Nhiều nhất một cái hai cư thất đơn nguyên gian tự có thể giải quyết. Lại thêm vài máy tính, mấy cái phân không rõ chuyên trách có lẽ hay là kiêm chức software biên soạn viên. Cuối cùng gia tăng một cái đầu bếp kiêm bảo mẫu, thì ra là Trương Băng nàng cha Trương Vinh. Cứ như vậy cái công ty nhỏ, toàn bộ cộng lại cũng không biết muốn hay không đầu nhập 20 vạn đồng tiền. Có lẽ 10 vạn khối có thể hoàn thành. Vương Vi mới mở miệng liền hướng nàng tiểu cô muốn 100 vạn. Nhưng lại chỉ là 10% công ty cổ phần. Hơn nữa còn là thân tình giá. lại nói ngươi nếu như muốn làm lừa dối lời mà nói, cũng có thể chơi điểm IQ cao. Cái này đường lối, chỉ số thông minh quá thấp. Nói sau, muốn lừa gạt đối tượng cũng không còn chọn xong. Trước bỏ qua một bên Vương Quân cùng Vương Vi thân thích quan hệ. Tựu Vương Quân đầu kia não, cái kia lịch duyệt, có tốt như vậy lừa gạt sao bất quá. Vương Quân rốt cuộc là Vương Quân, cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương não đường về chính là không giống với. Nhị tử, ta liền cho muốn biết, ta hoa 100 vạn, có thể mua được những thứ gì. Vương Quân rốt cục làm theo khí tức của mình. Không ho khan, thân thể sau này khẽ dựa, mắt nhìn lấy đối diện chất chi, mỉm cười hỏi, tương lai, ngươi có thể được đến tương lai. Có lẽ không phải tương lai Internet sản nghiệp toàn bộ, ít nhất cũng phải có 1/3, thậm chí 1/2. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.